Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 382, C382, cưới tôi hoặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụt đột nhiên A Cơ hộc máu, quỳ trên mặt đất, sắc mặt vặn vẹo lộ ra sự thống khổ. Diệp Phàm đi đến bên cạnh A Cơ, kiểm tra thân thể của đối phương, phát hiện một loại lực lượng đáng sợ đang tán loạn đánh sâu vào trong thân thể của cô ta. Lực lượng này cực kỳ khủng bố. Nếu không khống chế được, nhẹ thì kinh mạch gân cốt bị hủy, nặng thì nổ tan xác. Diệp Phàm lập tức dùng ngân châm đâm vào trong cơ thể của A Cơ, tạm thời phong bế lực lượng của cô ta. Trường ới nhất tại Chu Chu Yên, VN, Diệp Phàm bế A Cơ vào trong nhà, hắn không thèm để ý đám ác nhân cốc kia, dù sao có đám người Hoàng Bộ Thương ở đó. Ngược lại phải nhanh chóng giải quyết lực lượng trong cơ thể của A Cơ, nếu không sẽ bị thương, tổn hại đến tính mạng. Diệp Phàm ôm A Cơ vào phòng, đặt đối phương trên giường, sau đó bắt đầu thi châm muốn khống chế loại lực lượng này. Nhưng sức mạnh này vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù hắn thi triển cửu châm quỷ cốc cũng khó có thể khống chế được. Ầm, đột nhiên trong cơ thể A Cơ phát ra tiếng gầm rú, loại lực lượng kia bộc phát đẩy lùi Diệp Phàm, quần áo của A Cơ vỡ thành bột mịn. Thân mình hoàn mỹ không tì vết của A Cơ hoàn toàn bại lộ trong mắt Diệp Phàm. Ước, Diệp Phàm nuốt nước bọt, hắn vội vàng niệm đạo đức kinh, áp chế suy nghĩ xấu trong lòng, đồng thời múa may ngân châm đâm vào huyệt vị trong cơ thể A Cơ. Đâm xong 5 châm, Diệp Phàm lại đâm thêm châm nữa vào huyệt thiên mệnh. Châm thứ 6 hạ xuống, 5 châm trước bắt đầu kêu vang, chấn động với tần suất giống nhau. Đây là châm thứ 6 trong cửu châm quỷ cốc. Lúc trước Diệp Phàm thi triển nhiều nhất đến châm thứ 5, còn châm thứ 6, mặc dù Diệp Phàm đã tu tập gần xong nhưng chưa bao giờ thi triển. Lần này vì giải quyết lực lượng trong cơ thể A Cơ, hắn không thể không thi triển châm thứ 6. Sau khi thi triển châm thứ 6, lực lượng cồng bạo trong cơ thể A Cơ bị áp chế xuống, bắt đầu bằng phẳng lại. Tiếp theo, dưới sự châm cứu liên tục của Diệp Phàm, lực lượng trong cơ thể A Cơ không hề tán loạn, bình tĩnh đi xuống. Phù, đây là lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi khi thi châm, có thể thấy được loại lực lượng này khó nhẫn đến mức nào. Thánh nữ huyết tộc không hề đơn giản mà, Diệp Phàm lẩm bẩm, chỉ với loại lực lượng này, chiến lực của A Cơ đã đạt đến trình độ Diệp Phàm không thể không nghiêm túc. Không nhiều đối thủ có thể làm Diệp Phàm nghiêm túc, ngoại trừ Phong Vô Ngân che giấu lực lượng, những người khác không đến mức làm hắn nghiêm túc, nhưng A Cơ lại có thể làm được. Chứng tỏ loại lực lượng kia khủng bố đến mức nào. Đúng lúc này A Cơ mở mắt, đối diện với ánh mắt của Diệp Phàm. Hai người nhìn nhau, không khí như đọng lại. Gô tỉnh rồi, Diệp Phàm thấy A Cơ tỉnh lại, sắc mặt thay đổi. A Cơ nhìn về phía cơ thể mình, khi cô ta phát hiện cơ thể mình trần trồng, ánh mắt nghiêm lại. Cái đó, Diệp Phàm vội vàng mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói xong, A Cơ nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói. Anh đã nhìn hết thân thể của tôi. Tôi, Diệp Phàm đang định giải thích, lời nói của A Cơ làm hắn sửng sốt. Hiện tại anh có hai lựa chọn, hoặc cưới tôi hoặc tôi giết anh. Cô có ý gì? Diệp Phàm nhíu mày, cưới tôi hoặc chết, chính anh lựa chọn đi. A Cơ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Nếu tôi không chọn thì sao? Cô đừng quên tôi đã cứu cô, Diệp Phàm bĩu môi. Nếu anh không chọn, tôi đành phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên A Cơ làm ra một hành động làm Diệp Phàm kinh ngạc. Cách chương.